Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217, con muỗi tai ương. Hoa Hạ, Bắc Loan khu, trên bầu trời mây đen che đậy, cuồn cuộn bao phủ, cơ hồ muốn ngăn trở ánh sáng mặt trời. Nhìn kỹ nhất thời làm người tê cả da đầu. Đây không phải là mây đen, mà chính là đếm không hết con muỗi. Hóa thành mây đen cuồn cuộn ra thiên tế nhật. Ong ong ong, phiến khu vực này, hoàn toàn thành con muỗi thế giới. Vô số biến dị sau con muỗi cực kỳ đáng sợ. Từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Có nhỏ một vòng, mà biến dị sau con muỗi. Lợi hại hơn, càng đáng sợ, lực công kích càng cường đại. Một khi bị đinh phía trên ngươi trên cơ bản có thể trở thành một cỗ thây khô. Càng kinh khủng chính là, những thứ này con muỗi biến dị sau năng lực sinh sản tăng vọt. Cơ hồ tất cả vùng nước đều có thể sinh sôi. Lập tức nước tràn thành lụt. Ầm ầm, lúc này, ô mây phía trên nổ tung từng đoàn hỏa quang. Có đạn pháo nổ tung, oanh kích thành đàn con muỗi. Đập chết vô số, ở phía trước biên phòng. Chú đóng một chi quân đoàn, chính đang ra sức chống cự lại những thứ này biến dị con muỗi đại quân. Già thiên tế nhật, giết chi không dứt, đại chiến kịch liệt, các loại hỏa lực bao trùm. Đạn pháo oanh tạc, trên mặt đất rơi xuống dày một tầng dày con muỗi thi thể. Có còn chưa có chết đi như cũ dãy giụa lấy muốn bay lên. Tình cảnh đáng sợ, khiến người tê cả da đầu. Nơi này chiến sĩ mỗi người vũ trang đầy đủ. Mặc lấy thật dày phòng hộ phục, lại như cũ rất nguy hiểm. Một khi bị vây ở vậy liền trên cơ bản trốn không thoát. Hiện tại biến dị con muỗi, chỉ cần chỉ là mấy chục cái. Một đầu biến dị trâu đều có thể trong một phút ngắn ngủi hút thành thây khô. Huống chi là người, trên cơ bản vài giây đồng hồ ngươi toàn thân huyết dịch thì toàn bộ so hút khô. Ầm ầm, trong căn cứ, đại lượng súng phun lửa phun ra hỏa diễm. Thiêu đến không trung con muỗi đùng đùng không dứt rớt xuống. Trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét vị đạo. Thế nhưng là con muỗi lại hung hãn, không sợ chết. Điên cuồng hướng về khu vực vòng phòng ngự trùng kích. Hóa thành cuồn cuộn tầng mây cuốn tới. Khai hỏa, mở ra lưới điện, bật hết hỏa lực. Khu vực người phụ trách không ngừng chỉ huy nhân viên tác chiến. Từng chiếc phun lửa xe không ngừng phun trào ra hỏa diễm thiêu chết đại lượng con muỗi. Khu vực phía trên, từng tầng lưới điện bao trùm. Thông điện cao thế, không ngừng có con muỗi rùng xuống đến. Đụng vào điện trên võng bộc phát ra chói lọi điện quang. Cái kia đáng sợ chiến đấu tràng diện, giống như khoa huyễn phim lớn. Kích thích vô số chiến sĩ tâm thần. Đây không phải trò đùa. Mà chính là một trận người cùng con muỗi chiến tranh. Con muỗi nhiều lắm, nhìn lấy vô cùng vô tận biến dị con muỗi. Tất cả mọi người tâm lý bịt kín một tầng bóng ma. Nhưng bọn hắn không có đường lui. Càng lui không thể lui. Không chỉ là thủ vệ biên cương. Càng là làm một tên quân nhân trách nhiệm cùng sứ mệnh. Phía sau cũng là phồn hoa thành trấn. Vô số dân chúng một khi bị những thứ này con muỗi xuyên qua vậy liền thật tử thương thảm trọng. Báo cáo, tầng thứ nhất lưới điện hư hao. Báo cáo, tầng thứ hai lưới điện tổn hại. Từng cái tin tức xấu truyền đến. Để khu vực người phụ trách, một vị trung niên quân quan thần sắc càng ngưng trọng. Trận này trận chiến, đánh không thắng. Đối mặt vô cùng vô tận biến dị con muỗi. Hoàn toàn ngăn không được. Vũ khí trang bị cùng đạn dược tiêu hao nghiêm trọng. Phía sau tiếp tế còn chưa lên đến. Trợ giúp cũng không có đến. Loại tình huống này là vô cùng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy có khả năng toàn quân bị diệt. Con muỗi, vô cùng biến dị con muỗi. Giết chi không dứt. Tại biến dị trước, nơi này chính là con muỗi nặng nề nhất. Tùy tiện một bàn tay liền có thể đập chết trên trăm con muỗi. Huống chi là biến dị sau. Tình huống bây giờ càng phát khẩn cấp. Ô ô, lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận máy bay động cơ thanh âm. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai khung đặc thù máy bay chiến đấu bay tới. Bọn họ tầng trời thấp bay qua. Hướng về đen nghịt mây đen đụng vào. Là phi cơ chiến đấu của chúng ta. Viện quân tới. Lúc này, Trong căn cứ bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Theo hai khung máy bay chiến đấu dẫn đầu đến, máy trên khuôn mặt đột nhiên dâng trào ra đại lượng dịch thể. Trong nháy mắt bao trùm lít nha lít nhít vô số con muỗi đại quân. Đó là độc dược, thuốc sát trùng, chuyên môn nghiên cứu ra đến nhằm vào con muỗi cường lực thuốc sát trùng. Ở phi cơ phun ra một đường lên cho, vô số con muỗi trực tiếp ngã xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thở phào một cái. Cuối cùng tới, bất quá, thuốc sát trùng diệt sát tuy nhiên nhất thời hiệu quả thật tốt. Nhưng là rất nhanh, những thứ này biến dị con muỗi liền sẽ sinh ra kháng dược tính. Bởi vì con muỗi biến dị, biến đến càng khủng bố. Không chỉ là bọn họ bản thân gen một loại cường đại tiến hóa đặc tính. Đều sẽ tự mình tiến hóa ra cường đại kháng dược tính. Một lần thành công, không có nghĩa là đến đón lấy lần thứ hai sẽ hữu hiệu quả. Cho nên, lần này dùng qua siêu cấp thuốc sát trùng giết hết một nhóm lớn. Rất nhanh hiệu quả liền sẽ không có lớn như vậy. Về sau đối diện với mấy cái này biến đến kháng dược tính biến dị con muỗi thì càng khó khăn. Nhưng tình huống dưới mắt không cho trì hoãn. Giết đến một nhóm là một nhóm. Trước giải quyết nguy cơ trước mắt lại nói. Không bao lâu, trợ giúp tới máy bay chiến đấu đến. Đặc chế cải tiến sau đó, bỏ ra vô số xăng đạn, đạn lửa, trên không trung trực tiếp nổ tung lên. Oanh, oanh, oanh. Đại lượng đạn lửa trên bầu trời giấy lên lên, hóa thành ngập trời đại hỏa, đốt đỏ lên cả mảnh trời hư không. Nguyên bản đen nghịt con muỗi đại quân, rất nhanh liền bị thiêu đến trống rỗng, diệt sát đại bộ phận. Ánh sáng mặt trời rốt cục có thể lần nữa chiếu xuống. Phía ngoài rừng cây, con muỗi xào huyệt, bị bỏ ra vô số đạn lửa thiêu thành cho tàn. Còn có đại diện tích vùng nước, đầm lầy khu vực. Một dạng bị vô số đạn lửa thiêu hủy, diệt sát đếm không hết biến dị con muỗi. Đã trải qua lần này tụ quần oanh tạc, rốt cục tạm thời giải quyết con muỗi nguy hại, nhưng không bao lâu liền sẽ lần nữa sinh sôi trở về. Tất cả mọi người biết, đây là một trận đánh lâu dài, bị vô số đạn lửa thiêu qua đầm lầy trong rừng. Từng mảnh thi thể nám đen bên trong, có một số con muỗi còn chưa có chết đi. May mắn còn sống sót xuống dưới, mà lại trong nước, vô số con muỗi trứng trùng còn chưa có chết. Càng đáng sợ chính là, tại một chỗ trong động sâu, tụ tập đến 1 triệu cái con muỗi. Tại vô số lít nha lít nhít con muỗi bên trong, có một cái cực kỳ to lớn con muỗi. Chính yên lặng hấp thụ lấy vô số con muỗi cung ứng đi lên huyết dịch. Cái này con muỗi, hình thể cực kỳ to lớn. Chừng dài 10 mấy mét thân thể, toàn thân huyết hồng, toàn thân trên dưới không sai như trong suốt hồng bảo thạch. Nó tại hấp thu vô số con muỗi mang về huyết dịch. Không ngừng biến dị, thuế biến, tản ra một cỗ mông lung huyết sắc quang mang. Cái này con muỗi, dường như cũng là con muỗi hoàng giả. Cao cao tại thượng, tiến hóa ra năng lực đặc thù, thậm chí có nhân loại đồng dạng trí tuệ. Thông tục điểm nói cũng là nó thành tinh. Một cái con muỗi tộc quần hoàng giả. Ra đời. Không đủ. Huyết dịch còn chưa đủ. Đột nhiên. Cái kia huyết bằng muỗi to đột nhiên phát ra từng đợt sóng âm. Thế mà miệng nói tiếng người. Cái đồ chơi này quả nhiên thành tinh. Đi. Lại thu thập càng nhiều huyết dịch. Mặc kệ nhân loại vẫn là vật khác loại huyết dịch đều thu thập trở về. Nó ra lệnh một tiếng. Trong chốc lát. Mấy triệu con muỗi đại quân ong ong xuất động, lần nữa xuất phát, trong núi rừng, vô số sinh vật biến dị kêu rên, hoảng hốt lo sợ chạy trốn, bọn họ đều sợ hãi những thứ này con muỗi, thật sự là nhiều lắm, số lượng to lớn không nói quả thực không có thể ngang hàng, không có một cái yêu thú biến dị là có thể ngăn cản con muỗi, đáng sợ con muỗi đại quân, chỗ đến, từng cái sinh vật biến dị ngã trên mặt đất, hóa thành thây khô, mặc kệ là nhân loại vẫn là còn lại động vật. Gặp phải những thứ này con muỗi toàn bộ không một may mắn thoát khỏi. Giờ phút này, to lớn con muỗi đại quân hội tụ. Trong núi rừng, vô cùng biến dị con muỗi lần nữa xúc động. Hướng về xã hội loài người phát động tập kích. Bất quá lần này càng kinh khủng. Vô biên đầm lầy trong khu vực tuôn ra đếm không hết biến dị con muỗi đại quân.